Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 469. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không đến hang ổ của Hình Kiện trước mà đang tìm một cái nhà hầm bỏ không ở một vùng nông thôn hẻo lánh cách hang ổ không xa. Nói là thuê tạm thời để ở rồi trả tiền thuê một năm là 10 đồng. Chủ nhà rất vui vẻ giao chìa khóa rồi rời đi. Nơi này khá là hẻo lánh. Ở nông thôn những ngôi nhà đều cách khá xa nhau. Cho dù có động tĩnh gì lớn cũng sẽ không thu hút sự chú ý của mọi người. Cô đã di chuyển hơn phân nửa lương thực và trứng gà ở trong không gian tu di ra ngoài. Nhà hầm vốn đang trống rỗng ngay lập tức bị lấp đầy bằng lương thực, nhìn qua rất đáng kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, Cố Nguyệt Hoài lại thả phần lớn gà và thỏ đang ở trong phòng nhỏ ra. Trong không gian tu di rất nhiều gà và thỏ, nếu có thể mang ra ngoài bán cũng coi như giải quyết được một vấn đề lớn. Cô khóa kỹ cửa lại rồi rời đi dọc theo con đường dẫn đến hang ổ của Hình Kiện. Tuy lần trước mù quáng rời đi nhưng cô vẫn nhớ được phương hướng. Qua mấy ngày, tuyết đọng trên đường vẫn còn chưa tan hết, khắp nơi đều lộ ra sự vắng vẻ. Trời đã dần tối, Cố Nguyệt Hoài cũng không sợ. Cô dẫm lên ánh trăng đi thẳng tới hang ổ. Ở đây ban đêm trời tối như mực, chỉ có những đốm sáng le lói phát ra từ những ngôi nhà gạch đổ nát. Ngày thường, nơi này trông giống như nơi tụ tập bình thường của những người vô gia cư. Mặc dù có người đến kiểm tra cũng không nhìn ra điều bất thường ở nơi này. Bất thường duy nhất có lẽ là một căn nhà bằng sắt ngụy trang thành nhà vệ sinh. Lúc cô đến đang là giờ cơm tối, trong phòng hơi nóng lượn lờ. Cô đi thẳng đến căn nhà lần trước được Hình Kiện dẫn vào nói chuyện. Gõ của một cái, tiếng hò hét bên trong đột nhiên im bặt. Không lâu sau, từ bên trong truyền ra giọng nói non nớt nhưng căng thẳng của Hồ Tử. Ai về? Nghe thấy giọng nói của Hồ Tử, Cố Nguyệt Hoài cong môi, tốt tính nói. Là chị, Cố Nguyệt Hoài. Đột nhiên nghe thấy cái tên này, trong phòng yên tĩnh lại, nhưng ngay sau đó tiếng bước chân đều đặn vang lên. Sau đó cánh cửa của ngôi nhà gạch nung bị đẩy ra, gương mặt tuấn tú có chút hung dữ của Hình Kiện xuất hiện trước mặt cô. Trên người gã ta vẫn mang theo khí chất của xã hội đen như trước. Gã ta nhìn Cố Nguyệt Hoài từ trên xuống dưới vài lần, giọng nói ngạc nhiên. Cô tới thật sao? Cố Nguyệt Hoài liếc nhìn gã ta, cười như không cười nói. Có ý gì? Không phải nói xong rồi sao? Chẳng lẽ anh định đổi ý? Hình Kiện nghe vậy thì cười xấu hổ, nhìn dáng vẻ của cô mảnh mai yếu đuối, lại nghĩ đến thủ đoạn đối phó gã ta của cô. Huống chi đây là chuyện đôi bên cùng có lợi, gã ta còn sợ cô không đến, chỉ trêu đùa gã ta mà thôi. Cố Nguyệt Hoài nhìn lướt qua gã ta nhìn vào trong phòng. Không mời tôi vào sao? Vào đi. Hình Kiện mở cửa đón Cố Nguyệt Hoài vào. Trong phòng rất ấm áp, cứ như hai thế giới với bên ngoài lạnh buốt. Trong phòng có rất nhiều người ngồi, có nam có nữ, có già có trẻ. Tất cả mọi người đều quanh bếp lò, bưng những chiếc bát vỡ uống chút cháo ít ỏi. Nhưng mà khi Cố Nguyệt Hoài bước vào, trong nháy mắt cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, thậm chí còn không ai uống cháo. A, Hồ Tử vừa nhìn thấy cô thì kích động hét lên, con mắt còn sót lại của nó sáng lên, chẳng qua, nó cúi đầu nhìn bàn tay bẩn thỉu của mình, không dám tiến tới kéo Cố Nguyệt Hoài, trên gương mặt nhỏ tràn đầy ngượng ngùng. Cố Nguyệt Hoài nhìn Hồ Tử, nụ cười trên mặt cô ấm áp, cô đi đến xoa đầu Hồ Tử. Còn nhớ chị không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tử liên tục gật đầu, miệng cười đến tận mang tai. Nó đưa tay chỉ vào giường sưởi bảo cô qua đấy ngồi. Cố Nguyệt Hoài gật đầu rồi nắm tay Hồ Tử đi đến giường sưởi ngồi xuống. Trên giường sưởi còn có một cô bé đang ngồi. Cô bé cũng mặc quần áo rất bẩn thỉu, mái tóc khô ráp, nhưng mà gương mặt nhỏ rất sạch sẽ, giống như Hồ Tử nhìn cô bằng đôi mắt đơn thuần. Nhưng mà cũng giống với Hồ Tử, cô bé cũng là một đứa trẻ không hoàn hảo. Một cái ống quần được sắn lên, một chân của cô bé đã mất. Nghĩ đến nguyên nhân, Cố Nguyệt Hoài không khỏi cảm thấy chua xót. Cố Nguyệt Hoài vuốt tóc của cô bé, nhỏ giọng hỏi. Em tên gì? Không biết là vì giọng nói của cô quá dịu dàng hay bởi vì mùi hương xa lạ nhưng lại thân thiện của thiên nhiên. Cô bé không trốn tránh mà còn chớp chớp đôi mắt trong sáng, nhỏ giọng nói. Hân Nhi à? Nghe thấy cái tên quen thuộc, Cố Nguyệt Hoài hơi giật mình. Cô bé chính là Hân Nhi đã khơi dậy sự thương tiếc của Tống Kim An lúc trước. Hình Kiện thăm dò nhìn ra ngoài mấy lần, thấy không có vấn đề gì lúc này mới đóng cửa lại. Lúc đi vào nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài đang cẩn thận nói chuyện với Hân Nhi và Hân Nhi, ánh mắt của gã ta lóe lên, cả lơ cả phất nói. Ăn cơm chưa? Tôi múc cho cô một bát nha. Cố Nguyệt Hoài ngồi ở trên giường sưởi gật đầu nói. Được, khóe miệng của Hình Kiện giật giật. Gã ta nhìn cô ý tứ trong mắt rất rõ ràng, cô thật đúng là không khách khí. Mặc dù không vui nhưng hỏi cũng đã hỏi, cũng không thể thật sự keo kiệt một báo cháo. Thuộc hạ đang ngồi nhìn thấy Hình Kiện thật sự đi múc cháo cho Cố Nguyệt Hoài, không nhịn được cau mày. Thật ra những người ở đây đều nhận ra Cố Nguyệt Hoài, dù sao. Hàng, lớn lên xinh đẹp như vậy, những năm gần đây chỉ có mỗi cô. Nguyệt, anh Hình, cô ấy, người của Hình Kiện nháy mắt với gã ta. Không sao, đều là người một nhà, các cậu cứ gọi chị Cố đi. Hình Kiện đưa cháo cho Cố Nguyệt Hoài, giọng nói có chút khàn khàn. Lời này vừa nói ra những người ở phía dưới nhìn nhau, đều có chút không hiểu, từ đâu ra một chị Cố vậy? Hình Kiện, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều mù tịt, chẳng hiểu mô tê gì. Hình Kiện xua tay, không kiên nhẫn nói. Bây giờ tôi không có thời gian giải thích với mọi người. Được rồi, ăn cơm xong rồi thì đều quay về đi. Rốt cuộc gã ta cũng là đại ca của hang ổ, ngày thường cũng có chút uy nghiêm. Nói xong, người trong phòng top 5 top 3 rời đi, nhưng mà khi rời đi cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn Cố Nguyệt Hoài đang ngồi ở trên giường sưởi chậm rãi uống cháo. Cô ăn mặc rất sạch sẽ, ngoại hình lại xinh đẹp, ngồi trong một căn nhà gạch đơn sơ có chút không hòa hợp. Chẳng qua, cô có vẻ đã hòa nhập rất tốt, không chê bát đĩa bẩn thỉu, cũng không cảm thấy dáng vẻ của Hồ Tử và Hân Nhi khó coi, cách cô nhìn hai đứa nó ôn nhu như nước. Nhóm người hò hét rời đi. Căn phòng trong nháy mắt trở nên trống rỗng, không khí trở nên trong lành hơn một chút. Ở đây chỉ còn lại có Cố Nguyệt Hoài, Hồ Tử, Hân Nhi và Hình Kiện đang vắt chéo chân ngồi trên ghế dựa cà lơ cà phất nhìn Cố Nguyệt Hoài. Gã ta cười ha ha hỏi. Sao cô lại quay lại lúc này, đã chuẩn bị đủ lương thực chua? Lời này của gã ta cũng chỉ là hỏi cho vui thôi, dù sao mới được có mấy ngày, muốn chuẩn bị đủ lương thực cũng không phải chuyện dễ. Lúc này lương thực rất quý, nếu người khác biết thứ họ kéo là lương thực không biết chừng sẽ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân thành phố Phong cũng không phải là một nơi an toàn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị G.I.E.C người cướp hàng, chuyện này rất bình thường. Nhưng không ngờ gã ta vừa mới dứt lời đã nghe Cố Nguyệt Hoài bình tĩnh nói. Đúng vậy, tôi đã chuẩn bị đủ, để ở đại đội nông thôn bên cạnh. Tôi thuê một cái nhà hầm đã thanh toán tiền thuê một năm, đến lúc đó mỗi tháng sẽ đến một lần. Nghe vậy, vẻ mặt của Hình Kiện trở nên nghiêm túc, gã ngồi thẳng dậy khỏi ghế tựa. Cô nói thật sao? Cách chương.